thiếu nữ cao giáo kia giúp Vân Tranh dọn dẹp căn nhà, còn đốt ngải thảo sông một lượt. Hạ Kiên Cường kinh hoàng nhìn con rết to tướng chạy ra, rồi đủ các loại sâu bọ côn trùng từ các khe hở chạy tán loạn, quá đáng nhất là có con rắn to bằng cổ tay nó rơi bịch từ nóc nhà xuống, khiến hai huynh đệ mặt cắt không ra máu. Tộc trưởng cười khà khà. Đừng sợ, nó là rắn trong nhà đấy, do Sơn Thần gửi tới trong nhà giúp chúng ta chuyên môn ăn chuột với sâu bọ, nhà không có nó không ở được, chủ cũ bỏ đi 2 năm rồi, vậy mà nó vẫn ở đây, được được thế là có điểm trước. Một tiểu cô nương chừng 10 tuổi nhanh như cắt tóm con rắn, động tác vô cùng thuần thục, xoa đầu nói gì đó với nó rồi ném trở lại vào nhà, con rắn thoát cái lại biến mất. Thiếu nữ cao giáo miệng líu lo gì đó, đi bắt con chó vàng đặt trước người Vân Tranh rồi đỏ mặt chạy mất. Đám thiếu nữ vỗ tay reo hò, tộc trưởng vuốt râu gật gù, Vân Tranh chẳng hiểu gì cả. Ánh tàn dương héo hắt chiếu xuống con sông như dải lụa quấn quanh sơn trại, từng cột khói cao bốc lên từ những căn nhà sàn, lúc này chỉ có tiếng ếch nhái kêu ộp ạp ở bên sông, chó sủa lác đác thì không có âm thanh nào nữa. Trong ngôi nhà trúc cũ nát, lửa đỏ nổ tí tách, ánh lửa bập bùng chiếu sáng khuôn mặt hai người, mùi thơm của gạo phả nhẹ khắp nhà. Hai bát cháo loãng, không thịt không rau, chỉ thêm chút muối, đó là bữa tối đầu tiên của họ, nhưng dù sao cũng là nấu nướng đàng hoàng, hơn nhiều rau dại quả rừng ăn mấy hôm qua, lại thêm bụng đói cồn cào. Góc truyện audio chấm cơm, ăn ngon lành, Hạ Kiên Cường bê bát cháo húp sạch sành xanh, lại còn dùng lưỡi liếm sạch mép bát, nhìn căn nhà chỉ có 4 vách tường, chẳng có đồ đạc gì, cũng chỉ có một gian độc nhất, vậy mà nó lẩm bẩm. Nơi này cũng không tệ. Vân Tranh chỉ ậm ừ, dặn dò Hạ Kiên Cường rằng từ nay nó chính thức đổi sang họ Vân, tên Vân Kiên Cường, như thế đỡ được nhiều chuyện phiền hà. Vân Kiên Cường hưng phấn nắm, nói tía lia suốt bữa ăn, ăn xong vừa rời bát là lăn ra ngáy như con lợn. Nhà không có giường, ít nhất cái nhà này không có, mọi sinh hoạt diễn ra xoay quanh cái bếp lửa đặt ở giữa nhà, Vân Tranh trải chăn đệm đặt Vân Kiên Cường đã ngủ say vào đó rồi thở dài. Cách chương.